Tu La Vũ Thần, chương 224, ngự không mà đi. Gocchuyenaudio.com, bí thuật oai lực quả nhiên thiên hạ vô song, Hồi Bảo tiên sinh, chẳng biết có thể báo cho lão phu biết cái bí thuật này là từ đâu lấy được hay không? Lúc này đây, Lâm Nhiên cương nhiên xuất hiện ở tại phía sau Sở Phong, tay áo vung lên, lại một đạo kỳ lân thuẫn ngưng tụ ra, bí mật mang theo uy thế đáng sợ tự phía sau Sở Phong áp bách đến. Không thể không nói, Lâm Nhiên này tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời tốc độ ngưng tụ vũ kỹ càng vượt quá tưởng tượng, thậm chí với tinh thần lực của Sở Phong hôm nay cũng là có chút theo không kịp bước chân hắn. Không xong, đối mặt kỳ lân thuẫn cường hãn như vậy, Sở Phong chỉ có bạch hổ công sát thuật mới có thể chống lại, thế nhưng khi hắn câu thông với bạch hổ trong cơ thể, muốn lần thứ hai thi triển bạch hổ công sát thuật lại phát hiện bạch hổ trong ý thức cương nhiên biến mất. Cái tình huống gì đây? Bạch hổ công sát thuật thủ đoạn cực mạnh nhất lúc này lại không cách nào sử xuất, điều này làm cho Sở Phong hoảng loạn không gì sánh được, vội vàng lánh ra. Nhưng mà khi Sở Phong vừa né tránh, thì kỳ lân thuẫn cũng là bỗng nhiên thay đổi, lần thứ hai hướng Sở Phong áp bách đến, đồng thời tốc độ lúc này đây càng thêm nhanh hơn. Bá, dưới loại tình huống này, Sở Phong không dám có chút chần chờ nào, mà là đem ngự không thuật phát huy đến mức tận cùng, hướng ở trong chỗ sâu bách khúc câu lao đi. Lộ Vân, ngươi ở chỗ này chờ nha. Thấy thế, Lâm Nhiên hướng Cung Lộ Vân dặn dò một câu, rồi liền hướng Sở Phong đuổi theo, cũng quát to, Hồi Bảo tiên sinh, vì sao vội vã rời đi cùng lão phu nói một chút về cái bí kỹ này a, đáng hận, đây là có. Chuyện gì, vì sao bí kỹ ta không thể sử dụng? Sở Phong không ngớt lo lắng, hắn duy nhất có thể khiến cho Lâm Nhiên kiên kỵ, đó là bạch hổ công sát thuật của hắn, thế nhưng lúc này cương nhiên lại vô pháp sử dụng, đây cũng là khiến cho Sở Phong đánh mất vốn liếng duy nhất cùng Lâm Nhiên chống lại. Ngu ngốc, bí kỹ rất đặc thù, nó là có sinh mệnh, cũng không phải ngươi có thể dựa vào huyền lực khống chế, tuy nói ngươi mượn lực lượng của ta, đem tu vi để thăng tới huyền vũ cảnh, nhưng trên thực tế ngươi chỉ là nguyên võ cảnh, vì thế nó sẽ không cho ngươi lạm dụng lực lượng của nó, ngươi hôm nay có thể đem bí kỹ sử dụng đến loại trình độ này, đã là cực hạn, chỉ sợ ngươi hôm nay, vô pháp dùng lại bí kỹ này. Đàn đàn ngưng trọng nhắc nhở nói, cơ nhiên còn có loại sự tình này, thực sự là đáng hận mà. Biết được chân, tướng, Sở Phong vừa tức vừa giận, cừu nhân gần trong gang tấc, hắn không chỉ vô pháp giết chết, còn phải bị buộc chạy trốn, cái này thực sự khiến hắn rất nghẹn khuất. Bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo hắn tự thân thực lực không đủ, nếu không phải dựa vào lực lượng đàn đàn tương trợ chỉ bằng hắn tự thân tu vi, đừng nói đại chiến với Lâm Nhiên, sợ rằng Cung Lộ Vân đều có thể đưa hắn bước đến loại này rồi. Sở Phong, như vậy tiếp tục không phải biện pháp, hay để cho ta tới khống chế thân thể của ngươi a? Sở Phong đem ngự không thuật phát huy tới cực hạn rồi, thế nhưng tốc độ hắn cùng với Lâm Nhiên, chính là càng ngày càng gần. Lâm Nhiên này quá lợi hại, tại trước mặt hắn tuyệt đối tu vi Sở Phong đích xác quá yếu, mà dưới loại tình huống này, đàn đàn liền nhảy ra. Không được, ta sẽ không thể cho ngươi, bởi vì cứu ta, mà lại bị thương tổn như lúc trước. Nghĩ đến ngày trước đàn đàn sử dụng lực lượng tu la thiếu chút nữa hình thần câu diệt, Sở Phong liền một ngụm cự tuyệt. Người cái kẻ ngu si này, ta lần này sẽ không liều mạng như vậy, mau đem thân thể giao cho ta, bằng không ngươi chết ta cũng không sống được. Đàn đàn phản bác nói, không được, từ nay về sau do ta thủ hộ ngươi, cho dù chết cũng phải để ta chết trước ngươi. Sở Phong quật cường không gì sánh được, nói xong, dưới chân quang mang trở nên đại thịnh, tốc độ hắn cương nhiên lần thứ hai đề thăng. Hồi Bảo tiên sinh, hãy đem xuất xứ bí kỹ nói ra, mới có thể rời đi a. Thấy thế, Lâm Nhiên cũng là không vội, thủ pháp biến đổi, cư nhiên đem cường đại kỳ lân thuẫn hóa giải. Trở tay một chảo, một cổ khí thể hàn lãnh không gì sánh được liền hiện ra, hàn khí này nhanh chóng tràn ngập nơi nó đi qua, hoa cỏ đều đông lạnh, tựu ngay cả cây cối cao to cũng là phủ lên một tầng hàn băng, mất đi sinh cơ. Cái cổ khí tức này, là lục đoạn vũ kỹ. Sở Phong quay đầu lại nhìn, không khỏi lại càng hoảng sợ. Tại phía sau hắn, tảng lớn hàn khí cuộn tất cả mà đến, giống một con quái vật vô hình, bí mật mang theo hàn khí thấu xương, hướng Sở Phong thôn phệ đến, mà Sở Phong có thể từ trong cái loại áp bách này cảm giác được đây tất nhiên là một loại lục đoạn vũ kỹ không thể nghi ngờ, bằng không cho dù là Lâm Nhiên cũng không có khả năng sử xuất loại công kích uy thế này. Giờ khắc này, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là đem kim sắc lôi đỉnh trong máu mình kích hoạt, có thể khiến cho tu vi từ huyền vũ nhất trọng, để thăng tới huyền vũ nhị trọng, sau đó mới toàn lực thôi động ngự không thuật lai tiến. Hành chạy trốn, thế nhưng diện tích hàn khí này to lớn, thả ra tốc độ cực nhanh, tại dưới Lâm Nhiên thôi động còn đang cấp tốc hướng Sở Phong tới gần, dưới loại tình huống này, Sở Phong rất nhanh sẽ bị nó thôn phệ. Buông tha đi, tại dưới hàn băng khí diễm của ta, ngươi căn bản vô pháp chạy trốn. Lâm Nhiên miệng rộng vừa la lên, lộ ra tình thế bắt buộc. Đáng hận, lẽ nào nói, Sở Phong ta hôm nay thực sự phải bại ở chỗ này. Không, ta không bị thua, ta còn có thù lớn chưa trả, ta còn có người nhà chưa từng tìm được, ta thế nào có thể chết ở chỗ này, thua ở trong tay loại này, ta không thể khiến cho người nhà của ta chịu nhục a. Sở Phong trong lòng hò hét, cùng lúc đó trong cơ thể huyền lực thay đổi, lấy đường kinh mạch riêng tại trong cơ thể cấp tốc du tẩu, hắn đây là đang đột phá, một loại mà trước đây từng thử qua vô số lần, nhưng chẳng bao giờ thành công đột phá, đó là ngự không thuật chân chính áo nghĩa. Ta xem ngươi còn trốn chỗ nào. Lâm Nhiên lần thứ hai tới gần, hàn khí cũng là theo đó mà đến, phía sau hướng Sở Phong bao vây lại, thậm chí phong tỏa đường đi phía trước, Sở Phong chung quanh bốn phía, đã không còn đường có thể đi. Phanh, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Sở Phong hai chân bỗng nhiên chỉ xuống đất, cả người liền như mũi tên rời dây cung vậy, hướng về khoảng không phía trước chạy vội đi. Hành, cho rằng như vậy là có thể chạy trốn sao? Trừ phi ngươi có khả năng bay trên trời, bằng không tất sẽ bị hàn khí ta thôn phệ. Thấy Sở Phong vượt khoảng không bay lên, Lâm Nhiên chỉ là cười lạnh một tiếng, không vội, mà là khống chế hàn khí tại phía dưới, hình thành một cái lưới lớn, chỉ chờ Sở Phong rơi xuống, liền đem Sở Phong một lưới bắt. Hết, đạp đạp đạp, nhưng mà một màn thần kỳ lại xảy ra ở đây, chỉ thấy Sở Phong hai chân ở trên hư không, liên tục dẫm đạp, mỗi khi đạp một cái, cả người đều hướng về phía trước đề thăng một đoạn. Sau mấy cước không chỉ không có rơi xuống, trái lại là càng đi càng cao, đã cách mặt đất khoảng 100 mét xa, đây đâu chỉ đơn giản là dược khoảng không bay lên, quả thực là đạp khoảng không mà đi, ngự không mà đi. Bạn đang xem tại truyện ni, www.chueni.com, Lâm Nhiên, lần sau gặp mặt ta nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Sở Phong quay đầu lại, lấy ngữ khí mạnh mẽ lưu lại những lời này, rồi liền đạp khoảng không mà đi, hướng chân trời xa xa nhanh chóng bước đi. Mà lúc này Lâm Nhiên từ lâu sững sờ đứng ở tại chỗ, hắn ngơ ngác nhìn ánh sáng tinh quang trong trời đêm, đạo thân ảnh càng ngày càng xa trên mặt già nua. Tràn đầy giật mình, hồi lâu sau mới hồi thần lại, thấp giọng nói, hắn. Hắn cơ nhiên thực sự bay sao? Cách chương.